Chuyện Gió thổi qua ngày mưa, tác giả Hiện Hiện. Chương 6: Cà phê. Bên cạnh cửa hàng tiện lợi có một quán cà phê ngoài trời. Quán đông khách, hai người đành tìm chỗ ngồi dưới mái hiên. Thương Vũ gọi một cốc cappuccino, Yến Quy gọi một cốc americano đá. Trong lúc chờ cà phê, Thương Vũ chống cằm nhìn ra khu vườn nhỏ mờ ảo trong màn mưa. Tiếng mưa rơi tí tách, những bóng đèn nhiều màu sắc treo dưới mái hiên tạo nên một bức màn nước lung linh huyền ảo. Ánh đèn chập chờn rồi tắt hẳn. Thương Vũ nhìn Yến Quy đang ngồi đối diện im lặng hút thuốc, cuối cùng cũng lên tiếng: "Yến tổng, chuyện hôm nay, cảm ơn anh nhé." Dù đã nhắn tin cảm ơn nhưng nói trực tiếp vẫn tốt hơn. Cô nghĩ Yến Quy sẽ thản nhiên nói không có gì, nhưng anh lại đặt cốc xuống, nhìn cô hỏi ngược lại: "Cảm ơn tôi chuyện gì?" Thương Vũ ngớ người, lắp bắp: "Cảm ơn anh đã giúp em đối phó với Đoạn Trạch. Còn cả chuyện lúc đó em kéo anh vào đóng giả bạn trai, anh cũng không giận, còn phối hợp diễn xuất với em nữa." "Yến tổng, anh diễn đạt thật đấy, suýt nữa em bị lừa rồi." Yến Quy dùng ngón tay nguyết nhẹ lên thành cốc thủy tinh. Những giọt nước lạnh ngưng tụ lại rơi xuống bàn. Anh nhìn những giọt nước thấm dần vào vân gỗ. "Không phải diễn." "Hả?" Đúng lúc đó cốc cappuccino của Thương Vũ được mang ra. Cô mỉm cười cảm ơn nhân viên phục vụ, không nghe rõ Yến Quy nói gì. Yến Quy nhấp một ngụm cà phê, bình tĩnh nói: "Đó là ở trụ sở Yến Thị, trước mặt bao nhiêu người, tôi không muốn mất mặt." Thương Vũ cũng ngại ngùng, ngược lại còn gật gù: "Cũng đúng." Yến Thị là một tập đoàn lớn, sảnh chính được trang trí sang trọng, khách hàng ra vào tấp nập. Toàn những hợp đồng tiền tỷ, nếu Yến tổng không ra tay giải quyết để khách hàng chứng kiến cảnh đôi tình nhân cãi nhau, chia tay thì quả thật rất mất mặt. Nghĩ vậy, Thương Vũ càng thấy biết ơn Yến Quy vì đã ra tay kịp thời. "Cốc này em mời, coi như tạ lỗi vì đã làm phiền anh. Cũng là cảm ơn anh đã giúp đỡ." "Nếu vậy," Yến Quy mỉm cười, không từ chối, gọi nhân viên phục vụ, chỉ vào món tráng miệng và đồ uống đắt nhất trong menu. "Thương Vũ." Có lẽ vì sự tự nhiên của Yến Quy lây nhiễm, cũng có lẽ vì cảm thấy mối quan hệ giữa hai người không còn xa cách như trước. Như có chung một bí mật, Thương Vũ cũng thoải mái hơn, vắt chéo chân, đôi dép sỏ ngón đung đưa. "Nói thật, em cũng không ngờ Đoạn Trạch lại ngoại tình. Hồi mới yêu, anh ta nghe lời em lắm, ngoan ngoãn vô cùng." Thương Vũ coi Yến Quy như người nhà, bắt đầu kể lể về chuyện Đoạn Trạch trước đây tốt với cô như thế nào, việc anh ta ngoại tình và hủy hôn khiến cô tức giận ra sao. "Cô có thể tâm sự với Tô Linh, nhưng Tô Linh tính tình nóng nảy, nghe được vài câu là lại đập bàn. Lần trước đến khách sạn nhà Tô Linh bắt gian, nếu không phải vì nể mặt Thương Vũ, Tô Linh đã xông vào cho đôi gian phu dâm phụ kia một trận rồi. Bây giờ nếu nghe cô kể lể, chắc chắn Tô Linh sẽ nổi đóa lên, mắng chửi tía tát. Nhưng Thương Vũ không cần người nghe mình, phải cùng mình trợ bới. Cô chỉ muốn có người lắng nghe cô chút bầu tâm sự, kể về nỗi đau, sự ngỡ ngàng và cả những tình cảm chân thành cô đã dành cho Đoạn Trạch." Yến Quy là người trầm tính, anh không thích nói nhiều, cũng không thích bình phẩm chuyện của người khác. Hôm nay anh nhìn thấy cô ở cửa hàng tiện lợi, anh đã tự mình bước vào, tự mình đâm đầu vào chỗ chết, thì anh phải nghe cô kể lể thôi. Thương Vũ nghĩ một lúc tùy hứng kể lể đủ thứ chuyện, từ việc Đoạn Trạch ngoại tình cho đến những món quà anh ta tặng cô hồi đại học. "Anh biết không, kiểu như là những món đồ nhỏ nhỏ bằng đất sét, có một dạo em rất thích, nhưng em không biết nặn. Anh ta liền nhờ người nặn cho em một đống hình mèo, hình chó. Em cũng thích lắm, nhưng mấy thứ này tự tay làm vẫn thú vị hơn. Bây giờ nghĩ lại, hình như anh ta chẳng hiểu em muốn gì. Anh ta cứ nghĩ tiền có thể giải quyết được mọi việc, nhưng không phải vậy đâu. Yến Quy vẫn cứ hút thuốc, không nói gì, cũng không có ý định đứng dậy bỏ đi, chỉ là sắc mặt hơi trầm xuống, ánh mắt khó đoán. Gia đình Thương Vũ trước đây làm kinh doanh nhà hàng, sở hữu cổ phiếu của một số nhà hàng nổi tiếng ở Hàng Châu, cực kỳ huy hoàng vào những năm 60, 70 của thế kỷ trước. Nên đến đời Thương Vũ thì gia đình ít người, ông lại không giỏi kinh doanh. May mà mẹ cô là người năng nổ, ông quản lý, nên nhà họ Thương không sa sút quá nhanh. Nhưng rồi mẹ cô mất, cơ nghiệp của gia đình bị các đối thủ cạnh tranh mới nổi xâu xé. Cuối cùng chỉ còn lại căn biệt thự được ông nội để lại cho Thương Vũ trong di chúc. Sau đó, bố cô không hiểu sao lại nghiện chứng khoán, đem hết tiền đi đầu tư, thua lỗ thì đi vay khắp nơi. Lúc đầu, nhờ danh tiếng của nhà họ Thương, ông vay được kha khá. Nhưng sau đó, vì thua lỗ quá nhiều, không trả nổi nợ, ông mới chính thức cởi Lý xảo doanh, dùng tiền của nhà họ Lý để cứu nguy. Đoạn trạch cầu hôn Thương Vũ cũng có một phần lý do là vì vậy. Nhà họ Thương bây giờ như một con sư tử già nua, dù không còn oai phong như xưa, nhưng vẫn còn tiếng tăm trong giới, mối quan hệ rộng rãi. Đó đều là những tài nguyên quý giá. Anh ta tự tin có thể dựa vào những điều này để nâng đỡ gia đình mình. Nhà Đoạn Trạch mới phất lên nhờ kinh doanh vật liệu, trở thành gia đình giàu có ở Hàng Châu. Nhưng nói về bề dày lịch sử và các mối quan hệ thì vẫn còn kém xa. Nhưng dù là vì thần gây nhân theo đuổi quá mãnh liệt, hay vì gia thế nhà họ Thẩm hùng hậu hơn, thậm chí là vì tài nguyên của nhà họ Thương cần thời gian quá dài để sinh lời. Từ khi Đoạn Trạch ôm Thẩm Khinh Nhiên vào khách sạn, trong lòng anh ta chắc chắn không hề miễn cưỡng. Yến Quy nhìn xuống cổ tay mảnh khảnh của Thương Vũ. Cô từng có một chiếc vòng tay bằng bạch kim đẹp, được kết từ vô số chiếc lông vũ nhỏ, lấp lánh trên cổ tay thon thả của cô gái trẻ. Hồi cấp 3, có người hỏi Thương Vũ mua vòng ở đâu. Cô cười, nói đó là quà sinh nhật mẹ tặng do người quen làm riêng. Nhưng từ khi Thương Vũ vào làm ở Corit, Yến Quy không thấy cô đeo chiếc vòng đó nữa. Là tiểu thư nhà họ Thương, cô chưa bao giờ ăn mặc xa hoa. Cô thường mặc váy liền đơn giản hoặc áo phông trắng, quần short, dép lê, miễn sao thoải mái là được. Corit cũng không yêu cầu nhân viên ăn mặc cầu kỳ. Vài lần gặp mặt, cô đều ăn vận giản dị, dù đứng dưới ánh trời hay ánh đèn, cô vẫn tỏa sáng. Yến Quy không hỏi cô đã trải qua những gì sau khi tốt nghiệp cấp 3, nhưng anh có thể đoán được. Cho nên, từ chuyện của em, anh cũng rút ra bài học cho mình. Nói hết những điều cất chứa trong lòng, Thương Vũ không còn bức bối nữa. Cô bắt đầu ngắm nhìn khung cảnh mưa đêm mùa hè. Ánh đèn đường mờ ảo, những hạt mưa rơi xuống mặt được lát đá xanh, tạo thành những bông hoa nước lấp lánh. Người đàn ông ngồi đối diện như một bức tượng thanh tú, tao nhã. Thỉnh thoảng có vài chiếc xe chạy qua, ánh đèn pha chiếu từ phía sau tạo nên những bóng hình mờ ảo như một bức tranh sơn dầu. Điếu thuốc trên tay Yến Quy sắp cháy hết, anh nghiêng người gõ nhẹ vào tàn thuốc. Những gọn tay thon dài của anh cũng đẹp như được tạc tượng. Bài học gì? Anh lười biếng hỏi. Thương Vũ cụp mắt xuống. Đừng quá coi trọng bản thân, cũng đừng quá tin vào cái gì đó gọi là tình yêu. Đừng quá coi trọng bản thân. Anh nghĩ người ta yêu anh vì con người của anh sao? Chỉ là vì chưa gặp được người tốt hơn, mang lại nhiều lợi ích cho họ mà thôi. Thương Vũ đã thay đổi suy nghĩ rất lâu mới đi đến kết luận này. Nó còn đau đớn hơn cả việc Đoạn Trạch thừa nhận đã thay lòng. Ai ngờ Yến Quy lại khẽ cười khẩy. Câu này tôi không thích nghe. Nếu em cứ nói những điều anh không thích nghe thì anh có trừ lương em không? Thương Vũ cười phản đáp lại anh. Vẻ mặt lạnh lùng của Yến Quy pha chút tinh nghịch. Nếu tôi nói có thì sao? Thương Vũ biến sắc. Không được, Yến Tổng, bây giờ là giờ nghỉ, anh không thể dùng thân phận sếp để áp chế em. Giờ nghỉ mà em vẫn gọi tôi là Yến Tổng. Yến Quy liếc nhìn tôi không có tên à? Thương Vũ cứng họng. Yến Quy không phải là người nói nhiều, nhưng không có nghĩa anh không biết nói, càng không có nghĩa anh không biết cách nói thế nào để chặn họng người khác. Hồi cấp 3, anh đã từng khiến các cô gái khóc chỉ bằng một câu lạnh lùng. Cô thích tôi thì tôi nhất định phải nhận thư của cô à. Và anh cũng chẳng bao giờ trả lời những câu hỏi của Thương Vũ một cách nhẹ nhàng. Khi Thương Vũ được các bạn gái rủ dê trang điểm, háo hức chạy đi hỏi anh thế nào, anh nhìn cô một hồi rồi thản nhiên nói: tôi không thấy có gì khác biệt. Khi Thương Vũ mang cả túi đồ ăn vặt đến trường, anh sẽ nhíu mày: Thương Tiểu Vũ, cô rảnh rỗi quá hả? Ngay cả khi bị con trai lớp khác tỏ tình, nếu để Yến Quy nhìn thấy, anh sẽ cười khẩy: học sinh giỏi, chuyện con này mà cũng khiến cô phải vân vân à. Anh luôn nói những lời sát thương với vẻ mặt trân trọng, châm chọc, lạnh nhạt, khiến Thương Vũ nhiều lần tức giận, lẩm bẩm: Yến Tiểu Quy, cậu có biết cậu rất đáng ghét không? Lúc đó, Yến Quy sẽ cười nhếch mép nhìn cô, không nói thêm. Nhiều năm trôi qua, anh vẫn không hề thay đổi. Không gọi Yến Tổng thì gọi là gì? Gọi tên à, Yến Quy, vậy quá xuồng xã rồi. Thương Vũ cười điệu. Yến Quy biết cô đang mỉa mai mình nhưng không hề tức giận. Cứ gọi là Yến Quy. Hồi đó, khi mắng anh, cô sẽ gọi anh là Yến Tiểu Quy, sau đó biến thành Tiểu Rùa. Nhưng sau khi học tiết sinh học, cô quay lại nhìn anh, bỗng đỏ mặt, rồi không gọi anh bằng biệt danh đó nữa. Gọi Yến Tổng thể hiện sự tôn trọng. Thương Vũ kiên quyết nói, vừa gắp một miếng bánh ngọt cuối cùng trong đĩa Yến Quy. Yến Quy không cãi cô lại, anh khẽ mỉm cười. Mưa đã tạnh, trong không khí thoang thoảng mùi đất ẩm, mùi cỏ non, xen lẫn mùi thuốc lá của Yến Quy. Mùi hương không hề nồng, Thương Vũ có thể chấp nhận được. Yến Tổng, sau này anh tìm bạn gái thì phải tìm hiểu kỹ nhé. Tìm hiểu kỹ thế nào? Yến Quy tỏ vẻ hứng thú. Với gia thế của anh, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến vì tiền, nên phải sáng suốt, đừng để bị lừa. Thương Vũ chân thành khuyên nhủ. Vì Yến Quy đã tốt bụng mời cô cà phê tâm sự nên cô cũng phải cho anh vài lời khuyên chứ. Yến Quy bình tĩnh nói: nếu là người khác thì đến vì tiền cũng không sao. Tại sao? Mục đích là tiền thì dễ giải quyết, còn nếu mục đích là con người anh thì sẽ rất phức tạp. Thương Vũ không hiểu lắm nhưng vẫn tiếp tục suy đoán của mình. Cũng đúng, nhà giàu mà không thể tránh khỏi hôn nhân vì lợi ích, làm sao có thể mong cầu tình yêu đích thực chứ. Trước đây bố cô cũng từng có ý định gả cô cho một gia đình môn đăng hộ đối, nhưng sau đó vì cô yêu Đoạn Trạch nên mới thôi. Lúc đó cô đắm chìm trong tình yêu, thật sự nghĩ mình là người may mắn tìm được tình yêu đích thực trong giới thượng lưu. Giấc mộng tan vỡ như bong bóng xà phòng. Yến Quy cau mày. Anh không hề có ý đó. Anh xoay xoay điếu thuốc trên tay, im lặng hồi lâu. Anh nhìn lên trời, ánh đèn thành phố hắt lên những đám mây đen đang cuộn cuộn trôi. Gió đêm thổi tới, Thương Vũ rùng mình. Tuy là đêm hè nhưng vẫn có chút se lạnh. Về thôi, tôi đưa em về. Yến Quy dập tắt điếu thuốc. Không cần đâu, nhà em ở gần đây thôi, đi bộ một lát là đến. Thương Vũ vội vàng xua tay. Giờ này chắc Lý Xảo Doanh vẫn chưa ngủ, nếu bà ta nhìn thấy Yến Quy, không biết lại nói những lời khó nghe gì về cô nữa. Vừa bị hủy hôn lại lăng nhăng với người khác, bà ta có thể nói ra đủ thứ chuyện. Bản thân cô thì không sao, nghe nhiều rồi cũng quen, nhưng để Yến Quy nghe thấy thì không được. Yến Quy ngừng lại một chút, đứng dậy đi bộ đưa cô về. Thấy không thể từ chối, cô cũng không nói thêm gì nữa, lấy điện thoại ra thanh toán. Qua lớp kính trong suốt, cô thấy Yến Quy đang đứng bên lối đi lát đá trong vườn, ném chai trà chanh rỗng của cô vào thùng rác. Anh đứng đó nhìn về phía xa, môi mím chặt. Anh rất cao, vóc dáng cân đối. Đứng đó một lúc đã có ba nhóm người đi qua đi lại nhìn anh. Có người còn định lấy điện thoại ra chụp ảnh, nhưng bị anh liếc nhìn, họ liền cất điện thoại đi. Phương Vũ thấy buồn cười. Với ngoại hình của Yến Quy, nếu vào showbiz làm idol chắc chắn sẽ nổi tiếng. Nhưng với cái tính cách thẳng như ruột ngựa của anh, chưa chắc được bao lâu đã đắc tội hết với người này rồi. Vậy nên tập trung quản trị Yến Thị đi, Yến Tổng. Đường về nhà không xa, Phương Vũ vừa đi vừa nói chuyện với Yến Quy. Anh ít khi đáp lại, đi bên ngoài, thỉnh thoảng lại kéo cô để cô không bị vấp vào những viên gạch lát đường lỏng lẻo. Sau cơn mưa, những viên gạch lung lay ẩn trong bóng tối như những quả bom bùn, dẫm vào là dính bẩn cả váy. Đến trước cổng biệt thự họ Thương, qua cánh cổng sắt, cô thấy ánh đèn quán gia để lại cho cô. Dưới ánh đèn, những bông hoa nhài mà cô yêu thích đang lặng lẽ khoe sắc. Em đến rồi, cảm ơn Yến Tổng. Thương Vũ mỉm cười với Yến Quy. Cô vô thức vuốt tóc nói, tóc em toàn mùi thuốc lá rồi, hôm nay nói chuyện nhiều quá. Yến Quy giữ người, đút tay vào túi quần, một lúc sau mới đáp, vào nhà đi. Thương Vũ cười, vẫy tay chào Yến Quy, rồi quay người mở cổng, bước vào. Yến Quy nhìn theo bóng lưng cô khuất dần trong khu vườn, như một nàng tiên lạc lòng giữa trần gian, anh không nỡ rời mắt. Phương Vũ ở Corit luôn là một người năng động, quyết đoán, đáng tin cậy. Sau giờ làm việc, cô lại trở nên dịu dàng, luôn mỉm cười, khéo léo dẫn dắt câu chuyện. Kể cả khi đang than thở, chút bầu tâm sự, cô vẫn chú ý đến lời ăn, tiếng nói, vừa giữ thể diện cho Đoạn Trạch, vừa giữ thể diện cho chính mình. Cho đến khi Thương Vũ mở cửa biệt thự, bóng dáng cô khuất sau cánh cửa, Yến Quy mới quay người rời đi. Anh đưa tay vào túi quần, định lấy thêm một điếu thuốc, nhưng lại do dự. Đúng lúc đó, điện thoại rung lên. Anh nghe máy, vẻ mặt đang thả lỏng bỗng trở nên căng thẳng. Anh cau mày, lấy chìa khóa xe. Bác sĩ Lý có ở đó không? Tôi biết rồi, tôi đến ngay. Ánh đèn xuyên qua màn đêm ẩm ướt sau cơn mưa, bánh xe lăn trên con đường bắn lên những tia nước. Màn đêm tĩnh mịch, không hề yên bình như vẻ bề ngoài. Hết chương 6.